Thánh Vương, chương 1332, triệu khai đại hội chế tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1332, triệu khai đại hội chế tài ai kể ấp phổ. Ấp chỉ huy 56V, ý có bất kỳ tạp niệm bất kỳ quy nhưng Dương Kỳ lại làm đu chính là kém một chút so V lại tạo thành đại trận, phát hát cấp vô hạn. Phong như cánh tay, không ớ làm được chuyện tình này thứ thành thần thánh thú ở chung một chỗ. Liên hợp lời chống lại cao thu. Ý chỉ, XL, nói cách khác, cho dù hiện tại L gặp phải cao thu. Cường gia cấp vô hạn thì tế tư ra ngoài 56 vạn thần thánh thú thượng vị thần đinh phong cũng có thể ngăn cản tam quyền lưỡng cước, sau đó liền chạy trốn được. Dĩ nhiên, ý, chỉ cấp vô hạn quả mọ ư. C lợi hại, 56 vạn cường giả thượng vị thần đinh phong chỉ có thế ngăn cản tam quyến lưỡng cước, sau đó chắc chắn sẽ bị giết sạch, không còn sót lại một ai. Nhưng cho dù là vậy, hy sinh 56 vạn thượng vị thần để đối lấy cơ hội. Đấu tấu khôi cao thu, y chỉ cấp vô hạn mà trước nay chưa từng có thì cũng không lô. Bởi vì Dương Kỳ chế tạo những sinh thú hóa này không cần phải mất gì cả. Chỉ cần thần giới còn thì hắn có thế không ngừng chế tạo. Mà những người khác dĩ nhiên không tính ra. Cả phong thần môn đều chỉ có 10 vạn thượng vi hần, bọn họ đều là tình anh, 5 tình anh phong thần môn toàn bộ chết sạch để đối lại một người bất tử, không có người nào có thể thừa nhận loại tôn thất này. Cho đến hiện tại đại quân 56 vạn thượng vị thần đinh phong vừa ra, khi thôn Sơn Hà, trấn áp bát phương. Quân đội lớn mạnh đến mức uy nghiêm vương gia hiện ra. Am, chống ẩn vạng lên, 56 vạn đại quân thần thánh thú thượng vị thần đinh phong chỉnh tề hô một tiếng, thanh âm nhất trí, khiến cho hư không cũng tan tành từng khúc. Sau đó nguyên khi thần lực ngưng tụ ở chung một chỗ, biến thành một cánh tay vô cùng không lộ chống đỡ, hung hăng chộp tới. Trong lúc một trào này, nước biến trên mặt biển cũng bay lên, tất cả sinh vật ở phía dưới cũng bị rút lên, đấy là nhố nu. Y đáp xuống biển, tai nạn phủ xuống. 56 vạn cường giả thượng vị thần đinh phong, 100 thần thạnh thú viện mãn thần đinh phong hợp lại gần như tiếp cận tới thần lực và ý chỉ cấp vô hạn. A, dường như trong nháy mắt Vương Tiến Thiền không thể chạy trốn được, không gian không ngừng bế tan tành, cả người bị xê, ư chướng cùng nhau chộp vào trong đó, thần lực mênh mông tiến vào thân thể của hắn, cọ rửa một chút rồi nhốt lên. Sau đó 40 huynh đệ Bạch Thị kia, lão đại đại viên mãn thần sợ kỳ đang muốn trông lại nhưng xê, ư chướng hung hăng phách lạc khiến trận pháp bọn họ xây dựng cũng hoàn toàn biến thành cho bụi. Một ảm thần thánh thú viện mãn thần đinh phong hoàn toàn có thể đánh giết bọn hắn, huống chi là lại có thêm 56 vạn cường giả thượng vị thần đinh phong. Phộc, lão đại Bạch Thị phun ra một ngụm máu tươi, trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều hào quang. Những hào quang này cũng là chi mạng, hào quang suy yếu khiến cho lực lượng của hắn cũng suy yếu một mảng lớn. Chiến tranh gông xiềng, ở trong đại quân, thực bọn họ bị bao trùm. Dương Ký ức lạnh lùng cười một tiếng. Yểm trong đầu vạ động, lập tức đại quân thần thánh thú sinh ra biến hóa, thần lực ngưng tụ thành rất nhiều gông xiềng trói huynh đệ Bạch Thị lại. Mọi việc diễn ra chi đơn giản như vậy, dưới ấn áp của đại quận, vượng dạ chi sư, uy nghiêm cuồn cuộn, bọn hắn không thể chống lại. Giờ khắc này, đại quân này có một chút phong thái thiền sư thượng cố, phải biết rằng hang xa số lượng thiền sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cô hội tụ thì cho dù là chí cao thần cũng phải chạy chối chết. Đội quân bình thường không làm được một chiếu chiến tranh gông xiềng này, tùy tâm mà động, toàn bộ đại quân xuất thu. Nhất trí chỉnh tế, không có tạp niệm. Chỉ có đại quân, NS nhuệ được vĩnh sinh thần triều huấn luyện thật lậu mới có thể làm được điều này. Nhưng cho dù là đại quân tinh nhuệ của vĩnh sinh thần triều thì một người nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS vu vinh vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ tướng lãnh chỉ huy mấy ngàn sĩ binh có thể làm được tùy tâm mà động, chỉ huy vạn người quả thực vô cùng khó khăn. Căn bản không thế nào chỉ huy mấy chục vạn người, số sĩ binh nhân càng nhiều thì chỉ huy càng khó khăn. Nhấn số càng nhiều thì tâm niệm càng phức tạp. Trừ phi là dùng tượng gỗ, nhưng tượng gỗ ngơ ngác, ngu ngốc, sẽ không vận dụng các loại chiến thuật tổ hợp, hơn nữa không thể tu luyện, tệ đoan nhiều hơn. Đóng cửa, huynh đệ Bạch Thị, như thế nào? Các người căn bản không phải đối thủ của ta, muốn hàng phục Thánh Vương đảng ta sao? Sau khi thu chiến tranh chi hoàn lại, chiến trường không lộ trước mặt mọi người liền biến thành một cái vòng rồi được Dương Ký ức đeo lên cổ tay. Trên mặt Dương Ký ức nở nụ cười rất rực rỡ, nàng nhìn nhiều cao thu. Bị trói chặt, nói, không phù hợp quy tắc của chúng ta, kết quả chỉ có một con đường chết. Ngươi, tại sạc thánh vượng đảng các, ngươi nhiều đại quân như vậy. Ở trong đại lục này chỉ có duy nhất vĩnh sinh thần triều mới có được nhiều sĩ binh tinh nhuệ như vậy, hơn nữa không thế nào để hết trong tay một người. Lão đại Bạch Thị khó khăn nói, Cũng không có gì, mỗi huynh đệ Thánh Vượng Đảng chúng ta đều có nhiều sĩ binh như vậy, hơn nữa đợi một thời gian, quân đội của chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Ánh mắt lão đại Bạch Thị càng thêm khiếp sợ. Dương Ký Ức lấy ra một thần thạch cấp hoàn mỹ lớn bằng hạt đậu rối trực tiếp đánh vào trong chiến tranh chi hoàn. Chiến tranh chi hoàn vừa bị tiêu hao năng lượng, trong nháy mắt đã được bổ sung. Bản thân chiến tranh chi hoàn là một không gian pháp bảo do đĩa văn minh chế tạo nên, rất nhiều tài liệu cộng thêm không gian pháp tác hội tụ mà thành. Nó cực kỳ mạnh mẽ nhưng tiêu hao ý, GT, H, trong đó chứa đựng sĩ binh càng nhiều thì lại càng tiêu hát. Không thiếu nhất chính là TH, L, hiện tại mọi người chỉ DT khiến chiến tranh chi hoàn. Hừ, đi thôi, các ngươi âm mưu ám toán ta, còn nữa Vương Tiến Thiền, ngươi không tuân theo môn quy, hôm nay ta phải bắt người, triệu khai đại hội chế tài môn phải, để cho nguyên lão môn phải tới thẩm phần người. Dương Ký Ức vung tay áo cuốn toàn bộ những người này vào trong đó. Hiện tại cần khôn thần thông trong tay ác đã rất tinh diệu. Lần này chính là thời điểm Thánh Vượng Đảng trùng tạ quật khởi. Dương Ký Ức biết bắt lấy lãnh tụ Tiến Thiên Đàng, sau đó trở về triệu khai đại hội chế tài. Đấy là sự tình bản thân khó có thể hình dung, có thể nói là chân chính bắt. U đánh vờ thắng bằng, cường thế quạt khơi, có thể tưởng tượng được rằng nhất định sẽ gặp phải khó chịu của rất nhiều người phong thần môn. Phải biết rằng bất luận tranh đấu như thế nào cũng là ám đấu, cho dù là thiếu môn chu. Phong thần môn cũng không thể bắt một lãnh tụ đáng phải chế tài hắn, bởi vì chuyện này chính là hoàn toàn đánh vờ thắng bằng, khẳng định người người cảm thấy bất an, các môn phải hợp nhau tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ký Ức cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa, có thể nói đấy là bước đầu tiến là đoạt quyền. Nhưng nàng không hề sợ, bởi vì nàng biết Dương Kỳ đã tấn chức ý chỉ cấp vô hạn, hơn nữa trải qua 3.000 năm tu luyện trong đĩa văn minh, tu vi cũng cô hoàn toàn, hơn nữa chế tạo đại lượng thần thánh thú. Thực lực tổng hợp lại, thậm chí còn trên cả phong thần môn, chỉ cần bí mật nội tình phong thần môn không ra thì bất luận kẻ nào cũng không làm gì được. Hơn nữa Dương Chu Tiến cũng sắp tấn thắng trở thành ý chỉ cấp vô hạn. 1. Khi tấn chức, song kiếm hợp bích, một sáng một tối, cướp đoạt phong thần môn đế như trở bàn tay. Cứ như vậy, Dương Ký Ức dẫn đám người Vượng Tiện Thiện tiến vào thần quốc phong thần môn. Nàng cũng không đi tấn chức hỗn nguyện chi tư mà là trực tiếp đi tới tầng cạc nhất của hình pháp thần điện. Nàng nhìn chuông lớn phía trên, đó là một chuông báo động không lô, chỉ dùng khi tổ chức đại hội nhiều năm một lần để chế tài nhân vật cao tầng trong phong thần môn. Một khi chuông lớn gô, tất cả đệ tử phong thần môn cũng sẽ tụ tập tới hình pháp thần điện, nhìn xem công khai chế tài. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công, Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ dựa theo đạo lý, Dương Ký Ức căn bản không có tư cách gõ chuông lớn. Nhưng hiện tại, nàng đi tới phía trước chuông lớn vung tay lên, nhất thời chùy ở phía trên gô mạnh. Keng, keng, keng. Tiếng chuông mạnh mẽ mang theo lực hình pháp vô cùng cường đại, không ngưng khuếch tán bốn phía, cả thần quốc đều lay động. Trong lòng mỗi người đệ tử đều cảm thấy nhộn nhạo, trên đỉnh đầu của mình giống như bị một thanh kiếm xuyên qua. Trên không trung, vô số khi lãng quay cuồng, đại biểu phong thần môn sắp phát sinh chuyện lớn. Cái gì? Có người gô chế tại thần chuông sao? Lúc này, ở trong hình pháp thần điện, bà trường lão đại viện mãn thần đột nhiên mở mắt, trên mặt hiển hiện ra thần sắc vô cùng tức giận. Lớn mật, quả thực lớn mật, ai lớn gạn như vậy, dám gô chế tại thần chuông sao? Bà đại viện mãn thần hạ xuống tầng chót hình pháp thần điện, đã nhìn thấy Dương Ký Ức đang không ngừng gô chuông. Am, một điện chu trong đó thi triển ra một chương mạnh mẽ, oanh kích Dương Ký Ức. Dương Ký Ức, người thật lớn mật, dám gô động chế tại thần chuông, người muốn chết sao? Hừ. Dương Ký Ức cười lạnh, bàn tay vạ động, chiến tranh chi hoàn bộc phát ra LUC lượng mạnh mẽ, trực tiếp khiến điện chủ liên tiếp lui về phía sau, mà nàng vân không nhúc nhích. Lần này ta gô chế tài thần chuông là bởi vì xảy ra một sự tình lớn, cho nên mua mọi người công khai chế tài Vượng Tiện Thiền. Lãnh tụ Tía Nhiến đảng này câu kết hải tặc đầu mục, huynh đệ Bạch Thị giết ta, hiện tại bị ta bắt tới. Dương Ký Ức vung tay áo, nàng không hề sợ bất cứ điều gì. Trên thực tế hiện tại lực lượng nàng còn không phải là đối thủ bà Điện Chu Đại Viện Mãn Thần. Nhưng có binh sĩ chiến tranh chi hoàn, cộng thêm nàng cảm giác được, Dương Kỳ đạt tới ý chỉ cấp vô hạn, thời thời khắc khắc đều chú ý nàng, một khi xảy ra chuyện gì liền lập tức phù xuống, đối phó địch nhân oanh kích giết chết nàng. Cái gì? Điện Chu kia bị Dương Ký Ức một chương đánh lui, thận thể liền tiếp lui về phía sau, nhìn Dương Ký Ức bất khả tư nghị, tu vi của người là Viện Mãn Thần Đinh Phong, tại sạc không đi tấn chức hỗn nguyện chi tử. Ngươi làm sạc có thể tu luyện đạt tới cảnh giới Viện Mãn Thần Đinh Phong. Chuyện này cũng không có gì ly kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện chủ đại nhân, thân phận ta ở đấy cũng tương đương với hôn nguyên chi tử, gô chế tài thần chung hoàn toàn có lý do. Ra đi, Vương Tiến Thiền. Trong lúc vung tay áo, Vương Tiến Thiên tử trong đó rơi ra ngoài, 40 huynh đệ Bạch Thi cũng cùng nhau rớt xuống. Bị vứt xuống đất, Vương Tiến Thiền không ngừng rên rỉ, 56 vạn binh sĩ thượng 56 vạn A, L, Đinh. Hong, 56 vạn, những người này. Tam đại điện chủ lại quên hôi tại sao mình bị y huynh đệ Bạch Thị, N, kết các người tận sát thành vía Dương ký ức quát lên. Cách chương.